Chương 1628, lại có thể đồng thời xuất hiện. Làm sao Bạch Phong ngươi không lời có thể nói sao còn không giao phó, tại sao ngươi muốn bắt cóc Đường Đường, ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu nghiêm nghị mở miệng nói. Quản gia một bên ánh mắt tinh quang lóe lên, âm dương quái khí mở miệng, Vô Ưu tiểu thư, còn có thể là bởi vì cái gì à, tóc hối cua ca tội ác chồng chết, bắt cóc tiểu thiếu gia dĩ nhiên là vì muốn tiền chứ, bằng không chính là tang tâm bệnh cuồng, thuần bể là muốn giết người cho hả giận. Ngay cả một cái hài tử đều không buông tha, nếu không phải là chúng ta phong tỏa độc lập châu tất cả lối đi, kịp thời tìm tới nơi này, hậu quả kia, quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Vô Ưu, cha, mẹ, không cần lại cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đem người bắt lại đi, loại này ác đồ tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhiếp gia gia chủ luôn luôn là người phi thường bao che, huống chi hôm nay Bạch Phong động người là cháu ngoại ruột quý giá nhất của hắn, vì vậy, Nhiếp gia gia chủ giơ tay lên, ra lệnh, ra hiệu hộ vệ động thủ. Diệp Hoản Đoản hai con ngươi híp lại, trên mặt không chút nào kinh hoàng, càng không có nổi giận chi sắc, ngược lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng. Đối mặt Nhiếp Vô Ưu giả, Nhiếp Linh Lung đám người miệng mồm mọi người nhất trí nghi ngờ, Diệp Hoản Đoản không nhanh không chậm mở miệng nói, à, ta bắt cóc Đường Đường cho nên, Nhiếp tiểu thư có ý tứ là, hôm nay, ta Bạch Phong, cùng Kỳ Tu Nhiễm, Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Thiên Trần, cùng với A Tu La chủ cùng một chỗ bắt cóc Đường Đường, sao quỷ quái gì? Nhiếp Vô Ưu ngẩn người, ngươi có ý gì cùng Tu Nhiễm ca ca, còn có Thẩm gia đại thiếu gia thậm chí Tu La chủ có quan hệ gì? Diệp Hoản Đoản sắc mặt không thay đổi chút nào mà bắt đầu kéo nói, vị quản gia đại nhân này không phải nói bên ngoài không yên ổn sao, cho nên ta mới cố ý tìm mấy người đồng hành, bảo đảm Đường Đường tuyệt 100% an toàn làm sao, ngươi cảm thấy ta không sợ mình mình chủ cộng thêm Kỳ Hoàng, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ, đều không đủ để bảo vệ Đường Đường an toàn? Nhiếp Vô Ưu giả giận đến cười rồi, Bạch Phong ta nhìn ngươi là bị chó cùng đường quay lại cắn đi, quả thật là ăn nói lung tung nói bậy nói bạ. Kỳ Hoàng, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ làm sao có thể cùng ngươi đồng hành, kiếm cớ cũng không biết tìm một cái có thể tin một chút đấy, đừng nói là cùng Bạch Phong đồng hành, coi như là mấy cái này tập hợp ở chung một chỗ, cũng là cực kỳ khó gặp sự tình. Nàng coi là trên đường cái tùy tiện lôi kéo một người bình thường dân chúng sao đó lấy. Nhiếp Vô Ưu vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Ưu chỉ thấy một cái thân ảnh màu trắng quen thuộc không nhanh không chậm hướng về đi tới bên này, trước sau như một cười yếu ớt gió nhẹ mà mở miệng, Nhiếp bá phụ, Nhiếp bá mẫu, chuyện gì xảy ra, làm sao như thế tức giận? Kỳ Tu Nhiễm nam nhân đứng ở trước người nữ hài nửa bước, đây là một cái tư thế duy trì. Nhiếp Vô Ưu đám người chính kinh ngạc Kỳ Hoàng trùng hợp như vậy lúc này xuất hiện rồi, theo sát liền thấy, sau lưng của Kỳ Tu Nhiễm, một cái ăn mặc tao bao màu hồng áo sơ mi nam nhân cùng với một cái khác một thân tây trang màu đen nam nhân đồng thời hướng về bên này đi tới. Màu hồng áo sơ mi nam nhân là Thẩm Thiên Trần, một cái khác lại là Tu La chủ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Trần, nhất là Tu La chủ, mặt đầy khiếp sợ, mặc dù chỉ tại trên tiệc chia tay của Thẩm Thiên Trần từng gặp Tu La chủ một mặt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ba người này lại có thể thật sự đồng thời xuất hiện rồi, từ đầu tới cuối đều khinh thường mở miệng. Nhiếp Linh Lung nhìn thấy ba người, ánh mắt hơi sáng, mở miệng yếu ớt nói, Tu Nhiễm ca ca, các ngươi tới vừa vặn, Bạch Phong bắt cóc Đường Đường, lại giải bày nói,